Tô Phủ tự nhiên không nguyện ý bị Thủ Tiêu truyền thừa tư cách. Bởi vì Hắc Tạp không chỉ có quan hệ đến cha mẹ của hắn tin tức, cũng là Tô Phủ quật khởi căn bản. Hắc Tạp bên trong còn có nhiều như vậy bí mật không có bị thăm dò. Tô Phủ sao có thể ở chỗ này liền ngã xuống? Ông, Tô Phủ bỗng nhiên cảm giác có chút không biết. Trước mắt hơi hơi mơ hồ. Sau một khắc, trong tay đao khắc chính là khắc họa sai một đường vân. Phốc phốc, tụ mộng thạch trực tiếp nổ tung. Tô Phủ cảm giác lại là truyền đến một trận nhói nhói. Nhường Tô Phủ nhịn không được giơ tay lên, ấn ở huyệt thái dương. Hoa văn hội chế là cần tiêu hao cảm giác. Cảm giác của hắn liên tục xông 90 mấy tầng, đã sắp khô kiệt, mà lại, cho tới bây giờ, hoa văn trình độ phức tạp, giống như thiên thư, mà lại mỗi một bức hoa văn cầu bên trong còn ẩn chứa khác biệt thuộc tính. Đây mới là càng khó khăn. Khối thứ hai tụ mộng thạch cũng bị phá hủy. Tô Phù trên vai áp lực càng ngày càng đại. Mặc dù chỉ còn lại có thập quan, thế nhưng mỗi một quan độ khó đều không thể so với này một cửa nhỏ. Tô Phù cắn răng, trong ánh mắt có tinh mang phun trào. Nhiều như vậy gian nan khốn khổ hắn đều cắn răng rất đến đây. Sao có thể ngã vào cuối cùng cánh cửa phía trước? Tô Phù cắn môi của mình. Huyết dịch đỏ thắm lan tràn ra, mùi máu tươi nhường Tô Phù tỉnh táo thêm một chút, lấy ra quả thứ ba tụ mộng thạch, hít một hơi thật sâu. Trước mắt, phức tạp giống như thiên thư hoa văn bức tranh lặng yên bày ra. Tô Phù nhẫn nhịn đau đớn, bắt lấy đao khác, mãnh liệt rơi xuống. Hắn, không thể bài, mỗi một đao khắc họa, đều giống như đi khắp tại biên giới tử vong. Tại nhảy múa trên lưỡi đao, thứ 97 tầng, thứ 98 tầng, thứ 99 tầng, tiên mộng tháp dưới, mỗi một cái tiên mộng tông đệ tử hô hấp, đều trở nên dồn dập. Bàn ngồi ở trên tảng đá thủ tháp người, tầm mắt cụp xuống, thế nhưng là mí mắt, nhưng cũng tại di rào run run. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.